Chương 1955, Quyển Chi Pháp Tắc. Ngẫu nhiên ẩn giấu đi tất nhiên Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hắn không thể không thừa nhận lời này là có chút đạo lý, danh tự thật chẳng lẽ quyết định pháp tắc sao? Thế nhưng là đại bộ phận tu luyện pháp tắc tu sĩ sở tu pháp tắc cùng bọn hắn danh tự hoặc biệt hiệu đều không có quan hệ. A Chu Phàm cao mày nói, trên đời hẳn không có cái gì phàm pháp tắc. A bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi nghĩ đến đi đâu, ta chỉ là nói cho ngươi có cái hiện tượng này, không phải để ngươi từ tên của mình bên trên lĩnh ngộ pháp tắc. Ngươi phải nhớ kỹ, ta tổng kết ra khiếu môn là nhân quả luận. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất ẩm nhất trắc ý bảo số mệnh, đều có nhân quả, tu sĩ cuối cùng có thể lĩnh ngộ được pháp tắc, khả năng rất lớn cùng bản thân hắn gắn bó chặt chẽ, đây mới là nhân quả luận, cái này có thể từ bản thân mình đến tìm được chính mình muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Cái này nhân quả luận cùng vừa rồi địa phương luận nhưng khác biệt, biết rõ người rất ít. Ngươi nếu là từ bên ngoài sưu tập thông huyền tâm đắc, có chín thành có thể sẽ không nâng lên cái này nhân quả luận. Chu Phàm ách một tiếng nói, thế nhưng là ta vẫn là không rõ, địa phương luận ta biết tác dụng, thế nhưng là sớm biết mình có thế lĩnh ngộ pháp tắc có ích lợi gì? Lĩnh ngộ pháp tắc không phải từ thiên địa pháp tắc bên trong chậm rãi đi ngộ sao? Lĩnh ngộ pháp tắc đương nhiên là từ thiên địa pháp tắc bên trong đi lĩnh ngộ, nhưng chẳng có mục đích lĩnh ngộ cùng có mục đích lĩnh ngộ. Ngươi cảm thấy cái nào càng nhanh? Sách đồng cười khẩy nói, cái gì là ngộ? Ngươi cho rằng ngồi liền có thể ngộ ra tới sao? Dạng này ngươi cả một đời đều ngộ không đi ra. Chu Phàm triệt để bị nghẹn lại, bất quá trong lòng hắn rất nhanh hưng phấn lên, có người chỉ điểm cùng chính mình vùi đầu khổ luyện quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Nếu để cho chính hắn suy nghĩ, cái kia không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co, thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng nghĩ không ra được. Coi như dùng nhân quả luận biết rõ muốn lĩnh ngộ pháp tắc là cái gì, cũng chỉ là tăng lên tỷ lệ, cũng không phải là nói liền thật có thể bằng vào biện pháp như vậy liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Sách đồng dội nước lạnh nói, cuối cùng có thể hay không lĩnh ngộ pháp tắc tiến vào thông huyền cảnh, chủ yếu vẫn là dựa vào người chính mình. Chu Phàm trong lòng hưng phấn rất nhanh làm lạnh, hắn biết rõ sách đồng nói có đạo lý, coi như hai cái này bí quyết nhỏ chính xác, chỉ là tăng lên tỷ lệ. Cuối cùng có thể hay không lĩnh ngộ pháp tác, vẫn là ẩn số, địa phương luận dễ giải quyết, nhưng nhân quả luận giải quyết như thế nào chuyện này chỉ có thể chính ngươi nghĩ. Sách đồng nói, hiểu rõ nhất chính mình chưa chắc là chính mình, nhưng ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn chính ngươi. Chu Phàm trầm mặc suy tư, hắn rất nhanh nói ra, ta có thể hay không thông qua đối với mình nắm giữ bốn loại pháp tắc tiến hành nghiên cứu. Từ đó thông qua nhận thức lại có thể nắm giữ trong đó một loại pháp tắc. Bốn loại pháp tắc hắn đều là thông qua đặc thù môi giới đến nắm giữ, như long thần ngữ là thông qua long thần huyết, tâm chi pháp tắc là thông qua bản mệnh pháp bảo thương tâm tiểu đao, cựu nhật pháp tắc là thông qua hỗn độn cựu ma công, vương chi quỷ tưởng là thông qua phụ trùng. Hắn muốn lại lần nữa nắm giữ, vậy thì đồng nghĩa với vứt bỏ môi giới, như long thần huyết chính là thời gian pháp tắc bên trong sử dụng. Sách đồng nói, cái ý nghĩ này trên lý luận có thể thực hiện, nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế. Vì cái gì? Chu Phàm cao mày nói. Bởi vì cái này bốn loại pháp tắc đều rất cường đại, càng cường đại pháp tắc nghĩ lĩnh ngộ độ khó lại càng lớn. Đây là thứ yếu, ngươi nếu là thật đi con đường như vậy, vậy liền đại biểu ngươi từ bỏ nắm giữ một loại tân pháp tắc cơ hội. Sách đồng nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, từ thiên tượng cảnh tiến vào thông huyền cảnh là dễ dàng nhất nắm giữ một loại pháp tắc thời kỳ. Chờ ngươi tiến vào thông huyền cảnh, nghĩ dựa vào bản thân lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc khác nhau, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tâm huyết mới có cơ hội học được. Chu Phàm trầm mặc một chút, nói cách khác phương án này không làm được, trừ phi hắn nghĩ bỏ qua được đến một loại tân pháp tắc cơ hội. Hắn lúc đầu nghĩ là chính mình đối cái này bốn loại pháp tắc tiếp xúc đến lâu, thật lại lần nữa học lên, hẳn là sẽ nhanh rất nhiều, nhưng liền như sách đồng nói như vậy, cái này bốn loại pháp tắc vốn là rất cường đại. Lại lần nữa tốn thời gian lĩnh ngộ, cũng chưa hẳn có thế nhanh rất nhiều. Mấu chốt là để hắn từ bỏ được đến tân pháp tắc cơ hội, trong nội tâm hắn cũng cảm thấy không cam tâm. Ta nếu là học xong loại thứ 5 pháp tắc, thiên tượng pháp thân vấn đề nên xử lý như thế nào? Hắn thiên tượng pháp thân hoàn mỹ dung hợp 4 loại pháp tắc, hiện tại lại muốn nhiều hơn một loại, ngươi còn không có tiến vào thông huyền cảnh. Nghĩ vấn đề này có thể hay không quá sớm một chút? Sách đồng có chút im lặng nói, vậy cũng không tính vấn đề lớn. Ngươi thiên tượng pháp thân có thế tiếp nhận. Bốn loại pháp tắc thay đổi, chính ngươi lĩnh ngộ pháp tắc đồng dạng có thế hoàn mỹ dung nhập chính mình thiên tượng pháp thân ở bên trong. ngươi tùy tiện tìm một cánh tay loại hình đến cất giữ loại này pháp tắc có vấn đề gì? Chu Phàm không tiếp tục hỏi, mà là tiếp tục suy nghĩ cái gì pháp tắc mới thích hợp hắn. Loại này tìm kiếm căn cứ nhân quả luận là từ hắn bản thân đến tìm kiếm, tên của hắn tựa hồ là không có hy vọng. Chu pháp tắc phàm pháp tắc có vòng tròn pháp tắc sao? Chu Phàm hỏi. Ô sen, cũng là ngưu, vòng tròn cũng là chu. Hắn từ họ Chu liên tưởng đến vòng tròn vừa tử, vì lẽ đó mới có hỏi như thế. Ai cũng không rõ ràng pháp tắc có bao nhiêu, trước mắt phát hiện pháp tắc liền có mấy vạn nhiều. Sách đồng nói, ta chưa từng nghe qua vòng tròn pháp tắc, nhưng không đại biểu nó chính là không tồn tại, còn có rất nhiều không có phát hiện pháp tắc, nói không chừng ngươi phát hiện một loại mới pháp tắc. Chu Phàm ách một tiếng, sách đồng nói không có, vậy liền không nên suy nghĩ nhiều, bởi vì đây bất quá là hắn nói mò, muốn để hắn tưởng tượng vòng tròn pháp tắc là cái dạng gì, hắn cũng tưởng tượng không đi ra. Vì lẽ đó cái này vòng tròn pháp tắc vẫn là được rồi, hắn trầm ngâm một chút nói, ta một đoạn thời gian rất dài tu luyện chính là khoái đao, cho nên sẽ không phải là tốc độ pháp tắc hoặc đao đạo pháp tắc hoặc là dứt khoát là khoái đao pháp tắc tốc độ pháp tắc, đao đạo pháp tắc đều là tồn tại, nhưng khoái đao pháp tắc liền chưa hẳn tồn tại. Sách đồng bình luận, có hay không có, ngươi đừng hỏi ta, muốn hỏi chính ngươi. Chu Phàm hơi nhíu mày, pháp tắc có mấy vạn nhiều. Nếu là hắn để sách đồng lấy ra nó biết đến pháp tắc tên, hắn từng cái so sánh đến muốn, phải hao phí thời gian không coi là nhiều, nhưng dạng này khả năng sẽ giới hạn lại hắn ý nghĩ, dù sao sách đồng QNZ nói, có pháp tắc là cho tới bây giờ không có bị phát hiện. Hắn lại tiếp tục nghiêm túc suy tư, hắn tại lực khí đoạn thời gian khí lực liền đạt tới cực hạn, kia có phải hay không là lực chi pháp tắc hắn còn tu luyện qua quỷ đạo công pháp? Kia có phải hay không là quỷ chi pháp tắc hắn tại võ thế đoạn thời gian nắm giữ bốn loại võ thế uy lực đều không yếu, về sau cảnh giới cao, không dùng được, nhưng khô một thế có phải hay không là cái gì cô quản pháp tắc vô lượng thế có thể hay không dọc theo vô lượng pháp huyết buộc thế huyết chi pháp tắc tịch diệt thế? Có phải hay không là cái gì tịch diệt pháp tắc trong tay hắn còn có đại nhân quả kính mảnh vỡ, lại gặp qua Phật tổ, cái này có phải hay không là nhân quả pháp tắc hắn còn cần qua túc mệnh tông vận mệnh khí cụ? Kia có phải hay không là vận mệnh pháp tắc? Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, cái này vừa liên tưởng liền không về không, hắn còn có sủng vật tiểu quyển, chẳng lẽ là quyển chi pháp tắc?